trái tim đang nhảy nhót kịch liệt mới dần khôi phục nhịp đập bình ổn. Ban nãy nhất thời không kìm chế được bản thân, không những hôn một cái còn trực tiếp mút một hơi. May là Trấn Hoa nể tình, nếu không có người ngoài chắc giờ mặt mình sưng vù rồi. Nói đến mới nhớ, hắn chẹp chẹp miệng, tuy hiện tại chỉ còn hương vị kem đánh răng nhàn nhạt. Nhưng loại cảm giác mềm mại ban nãy vẫn lưu lại như cũ. Bởi hương vị kia có thể ngọt tận đáy lòng, Đường Ôn Đế nghiêng đầu nhìn Daddy nhà mình đang cười ngây ngô với cái gương. Bé quỷ nhỏ thở dài, Daddy đang tư xuân trăng, chắc chắn là nghĩ về Papi, nhưng ba đang ở bên ngoài mà, nhớ ba thì sao không đi ra nhìn ba chứ? Bé nhíu mày, lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng. Daddy, con đánh xong rồi hả? À, rất sạch à? Hát Đường Tường Hy hoàn hồn, lập tức nở nụ cười. Được rồi, cha con mình ra ngoài ăn sáng đi, ra khỏi phòng rửa mặt cùng con gái. Đã không thấy cổ mỹ nữ đâu, chỉ còn một mình Ôn Trấn Hoa đang bận việc trong phòng bếp. Không biết với nụ hôn bất ngờ ban nãy cậu ấy có giận mình không đây? Thấy Ôn Trấn Hoa đang rót sữa, đột nhiên Đường Tường Hy phát hiện lòng hắn có phần không yên. Hắn tỏ vẻ thoải mái sải bước cùng con gái đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Thấy bánh mì nướng vàng thì khoa trương hít một hơi. Thơm quá à? Ôn Trấn Hoa dương mắt nhìn hắn một cái. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu rót sữa vào cái ly cuối cùng rồi đặt bên tay hắn. Sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Nhìn con gái dịu dàng nói. Ôn Đế, mau ăn đi con, ăn xong còn để Daddy đưa con đến trường. Đường Ôn Đế gật đầu, ngoan ngoãn cắn một miếng bánh mì, uống ngay hớp sữa, cũng vẫn như thường ngày. Đường Tường Hy thở phào nhẹ nhõm. Rồi một loại cảm xúc mất mát cứ thế lan tràn, dầu dĩ ăn xong bữa sáng, sau đó dẫn Đường Ôn Đế đến trường học, mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai cha con đang xa dần. Ôn Trấn Hoa đứng ở cửa một lúc mới quay lại phòng ăn thu dọn bát đũa. Miệng vết thương trên tay cậu đóng vảy rồi, đã có thể tiếp xúc với nước rửa chén. Vì tiệm hoa ấm áp ở ngay trong tiểu khu, nên cậu tính làm việc nhà luôn một thể, lau sàn nhà sạch bóng, phơi chăn ra nắng, gấp gọn quần áo đã được giặt sạch sẽ. Ôn Trấn Hoa mới lên đường đến cửa hàng hoa, còn bên này, đưa con gái vào lớp học. Rồi đứng đó bắt lỗi cô giáo hung thần nhân gian kia một lúc. Rốt cuộc Đường Tường Hy cũng trở về tâm trạng tốt đẹp thường ngày. Kế tiếp hắn leo lên ô tô phóng thẳng đến sở sự vụ. Lục Vạn Nguyên đã rút tiền đặt cọc cho ngài. Xin giám đốc Trương nhớ ký biên nhận. Chào ngài. Giang Ánh Phàm cúp điện thoại, bĩu môi cực kỳ mất hình tượng, ngồi phịch xuống ghế của mình, nháy mắt phá hủy khí chất nữ thần. Đúng là lãng phí một thân tiên khí cùng vạt váy bay bay duyên dáng. Hình tượng, khóe mắt Đường Tường Hy hơi giật giật, hắn lại nảy sinh một cái nhìn mới với cô gái này. Đúng là trêu ngươi mà, hàng đã tới tay nó lại bay mất, còn phải nộp phí thủ tục nữa chứ. Giang Ánh Phàm hất tóc sang bên, phất phất tay, tiền cũng bị mất, còn giữ hình tượng làm cái gì? Đường Tường Hy cười gượng một tiếng, có đi mới có đến. Cô muốn đòi tiền cũng phải có hoa tay à, vụ trộm ở sở sự vụ hôm qua chính là do cái tên Trương Đồng kia muốn che giấu hồ sơ lưu trữ tại sở. Gã đã tìm người tới trộm tài liệu, cũng thật may mắn vì gần đây luôn có mấy trường hợp như này. Nên Đường Tường Hy vẫn mang theo tư liệu bên mình mới không bị trộm đi. Đồng, trong câu trên thì là rút gọn cho từ giám đốc cái tên Trương Đồng kia chỉ cần hợp tác nói ra toàn bộ sự thật. Gã cũng làm không xong, luật sư là thay người lên tòa án, nên rất cần khách hàng tin tưởng và thẳng thắn. Bất luật điều gì cũng đều có thể trở thành chứng cứ phản bác của luật sư bên đối thủ. Hơn thế nữa là mối nguy hiểm khó lường cho luật sư bên mình. Huống chi bây giờ còn quay ngược lại trộm tài liệu, chẳng biết gã ta sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa. Và trường hợp này chỉ càng mang đến nguy hại cho chính gã. Vì thế hắn quyết định buông tha vụ làm ăn lần này. Loại bỏ án kiện, Giang Ánh Phàm nhún vai, xoa mặt vòng đeo trên cổ. Đúng rồi, nếu muốn tránh cho công ty những rắc rối không cần thiết, mai cô bảo người đến theo dõi ông ta là được. Để về sau cô khỏi phải lo lắng. Đường Tường Hy bước đến dụi đầu cô ấy nè. Giang Ánh Phàm hất tay hắn ra. Cười mờ ám, phải lo lắng là anh mới đúng. Đầu năm nay, kẻ khao khát người đàn ông của anh hơi bị nhiều đó. Hừ, sức hút của lão bà nhà mình lớn như vậy. Sau này lão công làm sao chịu được đây? Tuy đang lục lọi xếp giấy màu hồng trong tay, nhưng trong thâm tâm Đường Tường Hy lại không ngừng phỉ báng. Trấn Hoa nhà tôi còn dịu dàng hơn cô. N19, phòng rửa mặt, đúng như tên gọi, là nơi để đánh răng rửa mặt riêng. Cách chương.